Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, chương 168, Kim Hồng Vũ Trụ Loạn Không Hải. Bào thai trứng bên trong côn bằng. Tiên thiên âm dương hệ thống. Hết thảy hệ thống đế tạo giả. Chấm ngoặc kép, Liễu Phi Phàm nhất thời biến sắc. Mà đại nhật hệ thống cùng hắn ở chung lâu ngày. Tự nhiên minh bạch Liễu Phi Phàm suy nghĩ cái gì. Lúc này hướng hắn giải thích nói. Người yên tâm, vị kia tồn tại đối ngươi tuyệt đối không có bất luận cái gì tính kế. Ngươi không cần lo lắng. Đại nhật hệ thống hướng hắn miêu tả một phen Lâm Dương tồn tại về sau. Liễu Phi Phàm sắc mặt đã chậm lại. Nhẹ nhàng thở ra một hơi nói. Lại còn có loại tồn tại này. Xem ra ta thật là ếch ngồi đáy giếng. Hắn cười khổ nói, nguyên lai ta coi là cái kia kiếm đạo chi chủ, võ đạo chi chủ cùng ngũ hành chi chủ ba vị này cũng là trong hỗn độn nhân vật lợi hại nhất. Không, nghĩ tới còn có mạnh mẽ hơn bọn họ. Xem ra mảnh này hỗn độn bên trong còn có rất nhiều thứ là ta còn không có làm rõ ràng. Mặt trời, người nói đúng, ta không cần phải lại khốn thủ tại nguyên chỗ. Đã lâu như vậy. Ta cũng nên đi ra bên ngoài tiếp tục đi đi đi. Ha ha ha. Phi Phàm tiểu tử. Ngươi rốt cục khai khiếu. Không sai. Ngươi là nên muốn đi đi một chút. Canh giữ ở Đa Lâm vũ trụ. Canh giữ ở Cự Dương Tông. Có thể có cái gì tiền đồ. Đại Nhật hệ thống nói. Chỉ có đi ra bên ngoài xong. Đi cùng cao thủ chân chính so chiêu. Tu vi của ngươi mới có thể tăng lên càng nhanh. Liễu Phi Phàm trịnh trọng gật gật đầu. Mà lúc này, lại nói Lâm Dương tại vận mệnh trường hà bên trong quan sát. Ngoại trừ Liễu Phi Phàm vận mệnh biến đến càng cường liệt bên ngoài. Một bên khác, Long Ngạo Thiên vận mệnh, tuy nhiên bị ngăn trở, biến đến có chút ảm đạm. Nhưng lúc này thời điểm lại đột nhiên, vận mệnh của hắn cũng bành trướng lên. Giao Long Tê Minh, bắt đầu thuế biến. Theo giao long dần dần hóa thành chân long. Đây là có một cổ lực lượng cường đại rót vào hắn thể nội. Làm đến thực lực của hắn lập tức liền tăng trưởng rất nhiều. Vốn là đạo cảnh 8 tầng hắn. Lúc này thời điểm tăng dài đến đạo cảnh 9 tầng. Cường đại gấp mấy chục lần. Là đạo cảnh 9 tầng đỉnh phong. Cơ hồ muốn đến đạo cảnh 10 tầng. Có thể khai mở vô hạn đa nguyên vũ trụ cảnh giới. Không hề nghi ngờ. Cỗ lực lượng này, đến từ đại đạo, hiển nhiên, đối với Long Ngạo Thiên, đại đạo cũng rất coi trọng, cũng tăng cường thực lực của hắn. Bất quá mạnh lên về sau, Long Ngạo Thiên lại không có lần nữa giết trở lại đến Đa Lâm vũ trụ, mà chính là thân hình khẽ động, hóa thành một cái thần sắc âm lãnh huyết bào thiếu niên. Thân hình hắn khẽ động, lại là bay về phía một cái khác vũ trụ. Cái vũ trụ này so Đa Lâm vũ trụ muốn nhỏ rất nhiều. Chỉ là một cái siêu đại hình vũ trụ. Siêu đại hình vũ trụ có mấy cái phụ thuộc vũ trụ. Lúc này Long Ngạo Thiên tiến vào cũng là tòa này siêu đại hình vũ trụ bên trong một cái tên là Kim Hồng vũ trụ phụ thuộc vũ trụ bên trong. Kim Hồng vũ trụ còn mà lại còn là một mảnh man hoang vũ trụ. Cũng chính là vũ trụ mới mở không lâu. Cuồn cuộn tiên thiên linh khí ở trong thiên địa tuôn ra lay động. Vô cùng nồng đậm, bên trong thiên địa, không biết ra đời bao nhiêu thiên tài địa bảo, đồng thời cũng có các loại mãng hoang mãnh thú sinh ra. Gào thét ẩn hiện ở trong thiên địa, Long Ngạo Thiên mục tiêu y nguyên hết sức rõ ràng. Đối với những cái được gọi là thiên tài địa bảo tia éo để vào mắt, hắn thẳng đến Kim Hồng vũ trụ một chỗ đất kỳ dị mà đi. Cái này đất kỳ dị là một vùng biển rộng, tên là Loạn Không Hải. Đây là một mảnh vô cùng hỗn loạn hải vực, tựa hồ là vũ trụ tại khai mở quá trình bên trong xuất hiện sai lầm. Không có thập toàn thập mỹ, xuất hiện như thế một chỗ hiểm địa, Loạn Không Hải bên trong không gian vô cùng hỗn loạn. Đi tới nơi này, có thể nhìn đến cái gọi là Loạn Không Hải, nhưng thật ra là vô số biển, nhìn như nối liền cùng một chỗ, nhưng kỳ thật lại bị từng tầng không gian đứt gãy tách ra. Long Ngạo Thiên thân ở trong đó, chỉ thấy nơi này cảnh tượng giống như là từng mặt giống như tấm gương. Dưới chân của hắn là đại hải, Trên đỉnh đầu cũng là đại hải. Từng mảnh nhỏ hải dương tại mỗi người khác biệt trong không gian. Lẫn nhau phản chiếu, tạo thành một bộ điên đảo càn khôn kỳ quan. Các loại thời không toái phiến rối loạn. Bởi vì dẫn lực khác biệt, cho nên thì tạo thành dạng này một màn. Có đại hải tại bên trên bầu trời. Dẫn lực cũng hướng trên bầu trời lôi kéo mà đi. Có đại hải thậm chí dựng thẳng lên. Dẫn lực là thẳng đứng. Còn có đại hải thì là nghiêng về. Các loại dẫn lực vặn vẹo, hỗn loạn giao thoa, rơi vào trong đó hơi không cẩn thận, liền sẽ bị cuồng bạo dẫn lực loạn lưu cho xé rách phá nát. Đương nhiên, những thứ này đối với Long Ngạo Thiên tới nói đều không thèm để ý. Hắn liền phảng phất vạn pháp bất chiêm thân một dạng, hành tẩu trong đó, các loại dẫn lực đều đối với hắn không hề có tác dụng. Long Ngạo Thiên mục tiêu chính là cái này loạn không hải bên trong một cái sinh linh. Một cái hãy còn không có đản sinh sinh linh. Bây giờ chỉ là một cái trứng mà thôi. Nếu như đổi lại là tại hồng hoang thế giới bên trong. Cái này sinh linh, cái kia chính là tiên thiên thần ma. Như là Tam Thanh, Phục Hy, Nữ Oa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề những thứ này đại năng tồn tại. Tương lai đã định trước lại là phiến thiên địa này nhân vật chính. Nhưng lúc này, cái này sinh linh lại bị Long Ngạo Thiên theo dõi. Hơn nữa còn không có xuất thế. Có thể nghĩ, cái này sinh linh kết quả sẽ là như thế nào? Tìm được. Đột nhiên, Long Ngạo Thiên ánh mắt sáng lên. Trong mắt lóe lên một vệt hồng quang. Sát ý khí thế to lớn. Thân hình của hắn khẽ động. Thì hóa ra bản thể là một đầu huyết sắc chân long. Bất quá vẫn là mọc ra 9 cái đầu. Xem ra hung ác vô cùng. Long Ngạo Thiên thân thể du lịch thì xông vào một vùng biển rộng bên trong. Bơi đến đáy biển, chỉ thấy tại đáy biển này bên trong có một đoàn nồng đậm tan không ra hỗn độn khí. Hỗn độn khí bên trong dựng dục một viên to lớn trứng. Đây là một viên côn bằng trứng. Trong đó truyền tới nồng đậm sinh mệnh khí tức, thậm chí ngẫu nhiên còn truyền đến từng tiếng đông đông đông tiếng tim đập. Trứng bên trong tiên thiên thần ma sinh linh côn bằng hiển nhiên còn chưa tới lúc xuất thế. Còn đang ở trong thai nghén. Trứng bên trong côn bằng tựa hồ là đã nhận ra Long Ngạo Thiên sát ý. Chỉ thấy hỗn độn khí phun trào. Mơ hồ hóa thành một tòa đại trận. Bảo hộ tự thân. Hừ, chỉ là một tòa đại trận. Cũng muốn bảo mệnh. Long Ngạo Thiên cười lạnh không thôi. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đừng nói ngươi còn không có xuất thế. Coi như để ngươi xuất thế, ngươi cũng trốn không thoát. Muốn trách thì trách ngươi được tiên thiên âm dương hệ thống đi. Đây là người kia truyền cho ngươi cơ duyên. Nhưng cơ duyên này ngươi còn không dùng đến phía trên. Liền muốn dừng ở đây rồi. Long Ngạo Thiên tiện tay chảo một cái. Thì cào nát đại trận. Thậm chí đem há cảo khí cũng đều toàn bộ chấn khai. Lộ ra trong đó côn bằng trứng. Trứng bên trong truyền tới vô cùng nồng đậm hoảng sợ. Đinh, kiểm tra đến ký chủ ngay tại tao ngộ to lớn sinh mệnh nguy cơ. Hệ thống kích hoạt, mở ra đào mệnh hình thức. Một cỗ âm dương đại đạo lực lượng, tại côn bằng trứng phía trên hiện ra đến. Liền muốn lôi cuốn lấy côn bằng trứng rời đi. Nhưng Long Ngạo Thiên lại xuất thủ. Vẫn là bàn tay lớn vồ một cái. Tùy tiện thì xé mở tầng tầng âm dương đại đạo chi lực. Dùng lực bóp, liền đem côn bằng trứng bóp nát. Cái này vốn là tiền đồ vô lượng tiên thiên sinh linh. Như vậy bào thai trứng bên trong. Mà lại, Long Ngạo Thiên trên tay. Lúc này thời điểm càng là nắm một đoàn màu trắng đen quang mang. Đây chính là tiên thiên âm dương hệ thống. Bị Long Ngạo Thiên thu nhập trong thân thể. Trong nháy mắt, thì luyện hóa. Long Ngạo Thiên thân thể chấn động. Thực lực tại thời khắc này lại tăng trưởng thêm không ít. Không khỏi cười lớn một tiếng. Biến mất không thấy gì nữa. Tại đáy biển này bên trong. Cũng chỉ còn lại có một đống phá nát vỏ trứng. Xem như sau cùng còn sót lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.